Hạnh phúc trong đau thương. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoèng lên hai tiếng liên tiếp, phá vỡ đi bầu không khí đêm khuya tĩnh mịch. Tô Uyển Ân hốt hoảng đứng phắt dậy, lao như bay xuống nhà. Sự vội vã của cô đọng lại chút xót xa trong lòng Lục Cảnh Viêm. Lần trước, anh ta vì cứu cô mà bị thương cũng không thấy cô lo lắng tới vậy. Hứ, phải chăng đó là sự chênh lệch giữa người được yêu và không được yêu? Lững thững đứng dậy, chĩu nặng bước xuống từng bậc cầu thang gồ ghề. Lòng Lục Cảnh Viêm như chết lặng. Ánh mắt anh run rẩy nhìn đôi nam nữ tình bể tình bên bồn rửa. Cô nhẹ nhàng chu môi thổi một hơi trên vết cắt nhỏ xíu của Lạc Hạo Đình. Vầng trán bướng bỉnh khẽ cau lại. Thi thoảng lại ân cần hỏi. Đau không? Nhếch mép môi cười chua chát. Lục Cảnh Viêm đi tới góc tủ lấy hộp cứu thương ra. Đặt xuống bên cạnh Tô Uyển Ân. Em đưa anh ấy ra kia băng bó đi. Những việc còn lại cứ để anh. Tổng tài đúng là tổng tài. Bát còn chưa kịp rửa đã đập bể mấy cái liền. Lục Cảnh Viêm bất lực lắc đầu. Căng môi cười châm chọc. Ban mai lóe rạng. Những đám mây cuộn tròn tinh nghịch nơi chân trời ửng hồng. Một quả mận đào khổng lồ lấp lóe nơi ánh dương rực rỡ. Lục Cảnh Viêm một mình lê thê bước. Ánh mắt anh bị sương mai phủ kín mờ ảo. Thi thoảng đôi bờ mi lại khẽ nhắm nhẹ. Cảm nhận tâm tình trong từng nhịp sóng vỗ về. Bác sĩ Lục, thanh âm tràn đầy nội lực truyền tới tai Lục Cảnh Viêm khiến anh ta thoáng giật mình. Những suy nghĩ cũng vì thế mà văng ra khỏi đầu. Sao thế? Tới an ủi một người thất tình như tôi à? Lục Cảnh Viêm liếc nhìn Lạc Hạo Đình một cái. Rồi lại cúi đầu. Tâm tình điểm vài gợn sóng. Không phải. Lạc Hạo Đình lắc đầu. Kèm theo đó là một nụ cười không tròn môi. Là tới cười nhạo anh. Cười nhạo cũng được. An ủi cũng được. Lục Cảnh Viêm đều không quan tâm. Điều mà anh ta để ý nhất hiện tại. Là Ân Ân được hạnh phúc mà không cần phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Anh đừng đắc ý. Nếu để tôi biết là anh đối xử không tốt với cô ấy thì tôi sẽ giành lại bằng bất cứ giá nào. Sẽ không cho anh cơ hội đó đâu. Cong nhẹ khóe môi như vừa cười. Anh quát đôi mắt sáng rực nhìn Lục Cảnh Viêm. Cái nhìn đã dịu đi nhiều phần xa cách. Đọng lại chút ân tình. Anh với Ân Ân quen nhau từ bao giờ? Anh là đang ghen sao? Lục Cảnh Viêm cười cười. Mở to mắt, ngước nhìn lên. Chân mày rục rịch lên xuống liên tục. Tôi không có quyền đó sao? Trong mắt Lạc Hạo Đình mơ hồ hiện lên ý cười. Phong thái ngời ngời quảng đại như vương giả cai quản một phương. Khiến người đối diện phải nể phục nhiều phần. Chúng tôi quen nhau từ khi còn nhỏ. Nếu như tôi không chuyển nhà thì có lẽ hiện tại người ở cạnh Ân Ân là tôi. Chứ không phải anh. Trong đáy mắt Lục Cảnh Viêm lóe lên tia nuối tiếc. Nhưng trên đời này tuyệt đối không có. Nếu như mọi thứ chỉ xảy đến duy nhất một lần. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Anh lấy gì để chắc chắn vậy? Hừm, thanh điệu cuối câu hơi ngân. Ngữ khí Lạc Hạo Đình tràn đầy khiêu khích. Nhưng cơ hồ không có ý xấu. Phải, Lục Cảnh Viêm lấy gì để chắc chắn? Cười khổ trong lòng, Lục Cảnh Viêm tự giễu bản thân. Trên đời này thứ không thể đoán trước được kết quả đó là tình yêu. Thứ không cần thời gian để đong đếm cũng là tình yêu. Có thể... Đối với Ân Ân anh ta vĩnh viễn chỉ là một người bạn hết sức quan trọng. Những mãi mãi không thể nào vượt qua cánh cửa tình bạn ấy. Một giờ sau, chiếc xe hơi hạng sang vun vút lao tới. Xe rít lên một tiếng, rồi dừng lại hẳn trước nhà bà ngoại. Trên xe, hai nam hai nữ cùng lúc bước xuống. Hi, thật trùng hợp, Ôn Dụ Thiên tháo cặp kính râm trên mắt xuống. Nâng cánh tay trên không trung. Vẫy vẫy chào, tuy nhiên, chẳng ai thèm bận tâm tới lời anh ta nói. Cơ hồ xem anh ta như người vô hình. Ai mà không biết cuộc gặp gỡ này đều do Ôn Dụ Thiên bày trò. Vì muốn hẹn Tôn Nguyệt Di ra ngoài, anh ta đã dày bao công sức tìm ra chỗ trú ngụ của Tô Uyển Ân và Lạc Hạo Đình. Lấy cớ đi thăm bạn thân, mà tạo ra sự tình cờ bất đắc dĩ trước mắt. Đương nhiên. Anh ta thừa biết Tôn Nguyệt Di sẽ không đồng ý đi riêng hai người. Chỉ đành ngậm ngùi mời thêm Châu Giản Trạch và Giang Thi Tình tới cùng. Những cô gái vui vẻ khoác tay nhau đi vào nhà, bỏ mặc đấng đàn ông ngơ ngác nhìn nhau trước sân. Lạc Hạo Đình máu ngưng tụ trên não, ánh mắt sắc lạnh liếc ngang nhìn Ôn Dụ Thiên. Cái nhìn thực danh ma và quỷ dị. Cậu rảnh lắm mà, ở đây đã có một tên kỳ đà vẫn còn chưa đủ. Mà cậu còn đưa thêm mấy người tới nữa. Muốn chết hả? Vô duyên vô cớ kéo tôi vào lắm gì? Là tôi tới đây trước hai người mà. Lục Cảnh Viêm đứng không cũng bị réo tên. Không khỏi tức giận, đành đạch cãi lại ngay. Anh hai à, dù sao anh và chị dâu cũng đã quay về bên nhau rồi. Thời gian về sau vẫn còn rất dài. Vì thế, xin anh độ lượng nhân từ giúp tôi lần này đi. Chỉ cần tôi thoát được kiếp FA thì tôi nhất định sẽ biến mất khỏi mắt anh. Không bao giờ tới làm phiền nữa. Ôn Dụ Thiên tiêm mắt vào nhà. Đảm bảo không để nhà gái nghe thấy. Một giây kế tiếp, liền nhỏ giọng van xin Lạc Hạo Đình. Ánh mắt lóe lên tia khổ sở. Vốn dĩ, Ôn Dụ Thiên đã chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì trong mắt Tôn Nguyệt Di. Lại còn bị điều tiếng trăng hoa phá vỡ đi hình tượng. Khiến cô ấy chẳng thèm đoái hoái tới anh ta. Cứ hễ anh ta mở miệng, cô ấy liền cho đó là lời trêu ong ghẹo bướm không đáng để bận tâm. Hết cách, Ôn Dụ Thiên đành tìm phao cứu sinh. Nào ngờ sự xuất hiện của anh ta khiến Lạc Hạo Đình nổi giận đùng đùng như thế. Chuyện của cậu thì liên quan gì tới tôi? Lạc Hạo Đình nhăn trán, những nét nhăn xếp thành từng dãy suy tư. Anh cũng đâu phải thần tình yêu. Nói giúp là mọi chuyện sẽ thành. Trước kia tôi đã bảo cậu đừng trăng hoa, kẻo có ngày bị nghiệp quật. Giờ thì hay rồi, nghiệp quật không trượt phát nào. Châu Giản Trạch cố tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến sắc mặt Ôn Dụ Thiên càng ngày càng đen sạm lại. Công tử đào hoa như Ôn Dụ Thiên rồi cũng có ngày bị gái làm cho quay cuồng. Hơn 2 tháng nay, anh ta tích cực tấn công Tôn Nguyệt Di. Nhưng bù lại, chỉ nhận được những lời từ chối phũ phàng hơn phủi bụi. Tệ hơn nữa là anh ta đã phải hứng chịu không ít đòn roi từ cô ấy. Người phụ nữ mạnh mẽ như Nguyệt Di tuyệt đối sẽ không chịu yếu thế. Vì vậy, người có gan theo đuổi cô ấy, phải đặc biệt rèn luyện cho thể xác một lớp mình đồng da sắt có sức chịu đòn cực tốt. Nhất là những kẻ cha nam như Ôn Dụ Thiên. Nghe Châu Giản Trạch kể lể chiến tích của Ôn Dụ Thiên suốt những ngày qua, công cuộc cưa vợ còn oanh liệt hơn cả đánh trận, thực khiến những người khác không kìm chế nổi cơn buồn cười. Ngay cả tên mặt lạnh Lạc Hạo Đình cũng không thể nào nhịn nổi. Khóe môi bất giác thoảng qua nụ cười nửa vành môi. Cách chương.